Vũ Thần Chúa Tể, chương 1549, Thánh Địa Nguy Nan. Góc truyện audio.com, các ngươi còn không tin được ta sao? Những thứ này huyết sắc dị thú tuy mạnh, nhưng đối với ta mà nói, nhưng không coi vào đâu, hiện tại bên trong có ta Thiên Vũ Đại Lục võ giả, nếu như ta không có, gặp phải còn tốt, gặp phải tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Tần Trần trầm giọng nói ra, chúng ta cùng đi với ngươi. Ba người lại một lần nữa chăm miệng một lời nói ra. Không được, các ngươi ở tại chỗ này, các ngươi chớ quên, ta còn có Ma Tạp Lạp cùng Vĩnh Giả cùng, coi như gặp phải nguy hiểm, còn có bọn họ xuất thủ, nhưng nếu là các ngươi cũng đi vào, đến lúc đó ngược lại càng thêm phân tâm. U Thiên Tuyết biết Tần Trần một khi quyết định sự tình, nàng căn bản khuyên can không được, sở dĩ chỉ có thể gật đầu, đồng thời khuyên bảo Tần Trần chú ý, giờ khắc này ở trong đại điện chỗ, một cái đại trận màu đỏ ngòm đứng vững ở đó, trong đại trận có một đám người súng lại cùng một chỗ, mỗi một người đều mặt như màu đất, tràn ngập tuyệt vọng. Nhóm người này đúng là vũ vực huyết mạch thánh địa cường giả cấp cao nhất, hơn nữa còn có huyết mạch thánh địa một ít đệ tử, thậm chí còn có huyết mạch thánh địa lần này một tên thánh nữ, Gia Di Nghi. Huyết mạch thánh địa xem như vũ vực cao cấp nhất một trong những thế lực dẫn đội, thủ lĩnh nhân vật tên là Nguyệt Siêu Luân, chính là huyết mạch thánh địa trong một tên đỉnh cấp võ hoàng. Lúc này nhóm người này toàn sắc mặt đều tái nhợt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì tại huyết mạch thánh địa huyết mạch đại trận bên ngoài, lúc này đã chật ních chi chít huyết sắc dị thú, không ai có thể đếm rõ ở đây đã có bao nhiêu huyết sắc dị thú. Trong đại trận, Nguyệt Siêu Luân bản thân bị trọng thương, khóe miệng mang huyết, tức giận nhìn cách đó không xa chỗ, ở nơi nào, vẫn còn có một cái hắc sắc trận pháp, bên trong ngồi xếp bằng một tên ánh mắt âm trầm hắc y nhân, khóe miệng phác họa nở nụ cười trào phúng. Người đến là ai? Nguyệt Siêu Luân tức giận nói ra. Hắn sở dĩ sẽ đi tới nơi này cũng là bởi vì tin vào một tên huyết mạch thánh địa võ hoàng, nói nơi đây có đại số lượng trọng bảo, sở dĩ một đường mà tới. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, hắn mang theo rất nhiều huyết mạch thánh địa võ hoàng sau khi đi tới nơi này, cư nhiên trong nháy mắt xa vào một cái bẫy bên trong, hơn nữa nguyên bản dẫn hắn tới tên kia huyết mạch thánh địa võ hoàng, lại hướng về phía hắn trong bí mật đánh lén, trong nháy mắt liền đem hắn trọng thương, đồng thời nơi đây trong bí mật xuất hiện một tên hắc y nhân, lại muốn đoạt xá linh hồn hắn. Nếu như không phải trên người hắn có một cái linh hồn dị bảo, hắc y nhân thiếu chút nữa thì đoạt xá hắn, mà hắn cũng liều mạng phản kích đem dưới quyền mình tên kia võ hoàng chém giết, nhưng lại xa vào nhóm người này huyết sắc dị thú trong vòng vây, đồng thời bản thân người cũng bị thương nặng. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn phía sau rất nhiều võ hoàng cùng đệ tử, trong lòng đã bắt đầu đang hối hận. Kiệt kiệt kiệt, ta là ai, ngươi muốn nhúng tay vào không được. Nguyệt Siêu Luân a Nguyệt Siêu Luân, thật không nghĩ tới, trên người ngươi lại còn có này dị bảo, hơn nữa tu vi vậy mà nâng cao nhiều như vậy, đều tiếp cận nửa bước võ đế, xem ra lúc trước đạt được không ít quy tắc trái cây a, nhưng đáng tiếc a, ngươi cổ thân thể này, chung quy sẽ ta. Hắc y nhân âm cười lạnh, nhưng trong lòng tức giận không thôi. Góc truyện audio.com, bởi vì huyết mạch thánh địa tầm quan trọng, bọn họ đã đi trước phái người đoạt xá một tên huyết mạch thánh địa võ hoàng, tính toán dẫn huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân vào cuộc, lại không nghĩ rằng Nguyệt Siêu Luân ở chỗ này vậy mà đạt được không ít kỳ ngộ, một thân tu vi cơ hồ tiếp cận nửa bước võ đế, trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực cũng ngưng luyện đạt đến trăm cái. Bất quá những thứ này cũng không coi vào đâu, hắn tự xưng là bản thân đột nhiên xuất thủ phía dưới, còn nữa đồng bạn ở một bên đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đoạt xá Nguyệt Siêu Luân, đồng thời lấy được Nguyệt Siêu Luân một thân tu vi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không có tính tới, này Nguyệt Siêu Luân trên thân lại có nhất kiện linh hồn dị bảo, ngăn trở hắn vòng thứ nhất đoạt xá, mà Nguyệt Siêu Luân dưới tức giận, liều mạng trọng thương chém giết hắn đồng bạn, ngược lại thì làm hắn xa vào khó xử chi địa. May mắn là, hắn kịp thời xuất thủ phá vỡ nơi đây một cái phong ấn, phóng xuất nhiều nguyên thú tinh khí, đưa tới huyết mạch thánh địa người tất cả đều bị vô số nguyên thú tinh khí cho bao vây lại, bằng không nếu để cho Nguyệt Siêu Luân đám người kia chạy trốn, hắn đều không biết như thế nào hướng đại nhân giải thích. Mà Nguyệt Siêu Luân cũng là ngu xuẩn, tại nguyên thú tinh khí giết ra đến trước tiên, lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể lẻ loi một mình chạy khỏi nơi này, nhưng hắn lại vẫn cứ phải cứu huyết mạch thánh địa dư rất nhiều võ hoàng cùng đệ tử, hôm nay bị nguyên thú tinh khí vây quanh, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay Nguyệt Siêu Luân tuy là lần đầu tiên đoạt xá không thành công, nhưng chỉ cần đám này nguyên thú tinh khí phá vỡ huyết mạch thánh địa phòng ngự, trọng thương Nguyệt Siêu Luân, hắn liền có cơ hội đi thêm đoạt xá, tuy là phiền toái một chút, nhưng tóm lại có thể hoàn thành đại nhân nhân vật. Nghĩ tới đây, hắc y nhân không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra dữ tợn tiêu ý. Nguyệt Siêu Luân sắc mặt tái xanh nhìn phía trước hắc y nhân, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ cần suy nghĩ không phải là rõ ràng này hắc y nhân thân phận, mà là dưới sự bảo vệ huyết mạch thánh địa rất nhiều đệ tử. Nhưng đối mặt nhiều như vậy nguyên thú tinh khí, mình có thể bảo trụ sao? Nguyệt Siêu Luân nội tâm hiện lên lấy tuyệt vọng, đặc biệt nghĩ đến Gia Nghệ Nghi thánh nữ cũng bị vây ở chỗ này, nội tâm hắn cũng không khỏi tự trách vạn phần. Gia Di Nghi, ngươi qua đây. Nguyệt Siêu Luân lập tức liền nói tiếng. Lúc này huyết mạch thánh địa rất nhiều võ giả đều ở đây gian nan để bảo toàn huyết mạch đại trận như vậy trận pháp tuy là mạnh, nhưng nếu là không có mọi người cùng lực duy trì, tại nhiều như vậy huyết sắc dị thú dưới sự công kích có lẽ như cũ kiên trì không bao dài thời gian. Nguyệt Siêu Luân đại nhân, ngươi kêu ta. Chấm, Gia Di Nghi đi tới, nàng là một cái hết sức tú lệ nữ tử, mặc dù là tại hiện ở vào thời điểm này, cũng y nguyên hết sức chấn định. Khóc chuyện audio.com Gia Di Nghi ta phòng trừng huyết mạch đại trận kiên trì không bao lâu, sau đó nếu như đại trận phá vỡ, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi chạy trốn, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi chỉ lo xông về phía trước, rời khỏi cái này di tích cung điện, ngàn vạn lần không nên quay đầu, nơi đây quá quỷ dị ta nghi ngờ là một cái âm mưu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu là ngươi trốn sau khi ra ngoài, ngàn vạn lần không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả ta đều không nên tin. Nguyệt Siêu Luân ngưng trọng nói. Trong lòng hắn duy nhất lưu ý là Gia Di Nghi, người khác tuy là hắn cũng vạn phần đau lòng, nhưng hắn không có cách nào để cho vài người ra ngoài, thậm chí Gia Di Nghi có thể trốn ra ngoài hay không, hắn cũng không có nắm chắc. Không được Nguyệt Siêu Luân đại nhân, ta không có đi. Gia Di Nghi lắc đầu, để cho ta một người sống một mình, ta làm không được, ta muốn cùng với mọi người. Ngươi, Nguyệt Siêu Luân tức đến khí sắc trắng bệch này đến lúc nào rồi, Gia Di Nghi lại vẫn tại hành động theo cảm tính. Nguyệt Siêu Luân đại nhân, ngươi không cần phải nói, ta Gia Di Nghi mặc dù là huyết mạch thánh địa thánh nữ, nhưng là không phải người thừa kế duy nhất tại huyết mạch thánh địa trong, còn rất nhiều thích hợp hơn kế thừa huyết mạch thánh địa người ta coi như chạy đi, lại có thể thế nào chứ? Gia Di Nghi rất bình thản nói ra, trên đời này chân chính rất tốt với ta, không có mấy người, Nguyệt Siêu Luân đại nhân ngươi là một cái ta há, có thể để cho ngươi tỏa ra nguy hiểm tánh mạng, cứu bản thân, nữa cầu hoạt vu thế. Ngươi, Nguyệt Siêu Luân tức đến nói không ra lời, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành sâu kín thở dài, nói. Ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhưng hắn lại không nói cái gì nữa, bởi vì hắn biết Gia Di Nghi hết sức quật cường, nếu hạ quyết tâm, là căn bản sẽ không thay đổi chủ ý, vậy liều mạng. Nguyệt Siêu Luân cắn răng một cái, một khi trận pháp phá vỡ, hắn dẫu có chết cũng muốn chém giết hắc y nhân, còn hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Lại qua chốc lát mắt thấy đại trận thì muốn phá mở, đột nhiên mở miệng chỗ truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ. Không đúng, giống như có người qua đây tương trợ. Lúc này mặt hướng mở miệng vài tên huyết mạch thánh địa võ hoàng đột. Khách trương.